Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 99, chương 102. Otto nghe vậy, liếc Liễu Linh, Nạp Lan Yên Nhiên hai người một chút. Sắc mặt đột nhiên ngưng lại. Trầm giọng nói, nàng gọi Nạp Lan Yên Nhiên. Là Gia Mã Đế Quốc một trong ba gia tộc lớn Nạp Lan gia tộc thiên chi kiều nữ. Tuổi tác cùng tiểu công chúa gần như. 4 năm trước bị Vân Lam Tông Tông chủ Vân Vận coi trọng. Thu làm đệ tử thân truyền. Mặc dù không phải luyện dược sư. Nhưng cũng thiên phú dị bẩm. Mới có 13 tuổi liền đột phá đấu giả. Lần này cũng không biết thổi cái gì phong. Nàng không ở Vân Lam Tông hảo hảo theo Vân Tông chủ tu luyện. Chạy tới quan sát kiểm tra. Nạp Lan Yên Nhiên bên cạnh thanh niên nhưng là Đan Vương Cổ Hà đệ tử Liễu Linh. 20 chi tiêu hàng năm đầu. Có người nói nửa tháng trước mới vừa thông qua tam phẩm luyện dược sư sát hạch. Ừ, Tiêu Sát khẽ, gật đầu. Bây giờ nội dung vở kịch đã hoàn toàn thay đổi. Chính là Vân Vận chạy tới. Hắn cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Đi với ta gặp gỡ những lão gia hỏa đó đi. Năng lượng của bọn họ nhưng là rất lớn. Otto liếm liếm môi, đi đầu leo lên trên cùng đài cao. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng, theo sát mà lên. Otto bước nhanh leo lên đài cao, cùng Mitchell đẳng nhân chuyện trò vui vẻ, mà Tiêu Sát thì lại đứng thẳng một bên, yên tĩnh chờ đợi. Nếu không có vì thần bí này quán quân thưởng, cùng với dung linh đan phương thuốc, hắn vẫn đúng là chẳng muốn tập hợp cái này náo nhiệt. Lão đầu, vị tiểu hữu này chính là các ngươi Hắc Nham Thành lần này dự thi đại biểu sao? Cùng Otto tán gẫu một hồi, Mitchell nhìn về phía Tiêu Sát, khuôn mặt nụ cười từ từ thu lại. Hắn phát hiện mình tựa hồ có hơi nhìn không thấu trước mắt vị thiếu niên này. Ha ha, hắn gọi Tiêu Viêm, tiềm lực vô cùng. Otto tiếu a a gật gật đầu, nghiêng đầu cùng Tiêu Sát lần thứ hai giới thiệu. Vị này chính là chúng ta Gia Mã Đế Quốc luyện dược sư công hội tổng bộ phó hội trưởng Thiết Mễ Nhĩ đại sư. Bên cạnh hắn vị này nhưng là đế quốc hoàng thất tiểu công chúa Yểu Nguyệt. Ngươi mạnh khỏe, Thiết Mễ Nhĩ phó hội trưởng. Yểu Nguyệt tiểu công chúa. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng, đúng mực nói. Nhìn Tiêu Sát không có đối với bọn họ hành lễ, một bên tiểu công chúa Yểu Nguyệt lần thứ hai hừ một tiếng, xiên lên eo thon nhỏ, chất vấn, Tiêu Viêm, vì sao ngươi không đúng lão sư ta cùng với bản công chúa hành lễ? Tiêu Sát vẻ mặt vẫn như thường, lạnh nhạt nói, chào hỏi liền chào hỏi, có quy định gặp mặt nhất định phải hành lễ sao? Tiểu nha đầu, ngươi Tiêu Sát một tiếng này tiểu nha đầu, có thể nói là đem Yểu Nguyệt tức giận không nhẹ, bởi hình thể cùng chiều cao kiều tiểu duyên cớ. Nàng bình thường hận nhất chính là người khác nói hắn tiểu. Lúc này nổi trận lôi đình. Giữa lúc nàng muốn phát tác thời gian, một bên Thiết Mễ Nhĩ phất tay ngăn cản nàng, quát lớn nói, Yểu Nguyệt không được lỗ mãng. Nghe được Thiết Mễ Nhĩ quát lớn, Yểu Nguyệt hung hăng trợn mắt nhìn Tiêu Sát một chút, hừ nhẹ một tiếng, không nói nữa. Ha ha, tiểu tử, hy vọng ngươi có thể thông qua sát hạch. Không phải vậy, Otto lão này nhưng là mất mặt ném đến nhà. Sâu sắc nhìn Tiêu Sát một chút, Thiết Mễ Nhĩ trong lòng theo bản năng đem Tiêu Sát trở thành hạng người tâm cao khí ngạo. Không biết Tiêu Sát là thuần túy không thích lễ nghi phiền phức, chợt có chút bất đắc dĩ trùng Otto lắc lắc đầu. Nhìn không thấu về nhìn không thấu, có thể tại đây loại cấp bậc giải thi đấu, nhị phẩm luyện dược sư, xác thực không đáng chú ý. Chỉ ít thông qua trận này kiểm tra vẫn là không thành vấn đề. Tiêu Sát vẫy vẫy tay, biểu hiện khá là tùy ý nói. Ha ha, thôi thôi, toàn bộ làm ông lão ta lắm miệng. Kiểm tra muốn bắt đầu, ngươi đi xuống trước đi. Nhìn Tiêu Sát không giống phô trương thanh thế, Thiết Mễ Nhĩ cười lắc lắc đầu, bất đắc dĩ nói, khẽ gật đầu. Tiêu Sát chạm đích đi xuống đài cao. Cùng lúc đó, Nạp Lan Yên Nhiên cũng là rời đi đoàn người, chậm rãi đi tới, cùng Tiêu Sát gặp thoáng qua, hai người quen biết một chút. Tiêu Sát trùng nàng gật gật đầu, tiếp tục cất bước. Nạp Lan Yên Nhiên chậm rãi đi chí cao đài, đứng ở tiểu công chúa Yểu Nguyệt bên cạnh, hơi kinh ngạc nói, tiểu công chúa, tốt như thế nào Đoan Quả Thực bỗng nhiên đã nổi giận rồi. Hừ, còn không phải vừa cái kia Tiêu Viêm, một bộ trâu bò rầm rầm dáng vẻ, chỉ là nhị phẩm luyện dược sư, thật sự coi chính mình lợi hại bao nhiêu, còn không phải ỷ vào so với bản công chúa lớn hơn vài tuổi. Chừng 2 năm nữa, nha không, 1 năm, ta nhất định có thể vượt qua hắn. Yểu Nguyệt vểnh lên miệng nhỏ, hừ nhẹ nói, Tiêu Viêm, nghe vậy, Nạp Lan Yên Nhiên Vi Lăng, chợt hơi kinh ngạc nhìn về phía dưới đài Tiêu Sát, thầm nghĩ trong lòng, lão sư là ở tháp qua nhĩ sa mạc bay đi Hắc Nham thành phi hành ma thú thượng khán đến cái kia nam giữ dị hỏa nhị phẩm luyện dược sư. Mà trước mắt tên này gọi Tiêu Viêm nhị phẩm luyện dược sư đại biểu Hắc Nham thành dự thi. Tên có tương đồng, chẳng lẽ hai người thực sự là cùng một người? Một bên khác, Thiết Mễ Nhĩ cùng Otto trò cười một hồi. Đi chí cao mép bàn duyên, nhìn xuống phía dưới mọi người. Cất cao giọng nói, sát hạch đã đến giờ. Xin mời các vị tham gia kiểm tra người đi tới chỉ định tiểu phòng. Tiến hành sát hạch. Mỗi tiểu phòng đều có dược liệu cùng dụng cụ. Lần này kiểm tra liền đem khảo cứu các ngươi đối với dược liệu tinh luyện trình độ. Chỉ có ở trong thời gian quy định, đem dược liệu tinh luyện hoàn thành, đồng thời đạt đến chúng ta yêu cầu, vừa mới thông qua, người thất bại đem cướp đoạt tư cách dự thi. Hiện tại, ta tuyên bố, kiểm tra chính thức bắt đầu. Thiết Mễ Nhĩ hướng sau lưng một ông lão vẫy vẫy tay. Ông lão tâm lĩnh thần hội. Đang một tiếng, sao hưởng liễu trên đài cao chuông đồng. Nghe được tiếng chuông, dưới đài một đám người trẻ tuổi nhanh chóng đi vào tiểu phòng. Trận này dự đoán đối với đại đa số tới nói áp lực cũng không so với chân chính luyện dược sư đại. Hội phải tới ung dung. Nếu là thất bại, liền ngay cả dự thi tư cách đều không có. Vì lẽ đó nhất định phải dành thời gian. Nhìn đã trống rỗng phòng khách. Tiêu Sắt cũng là không chậm tùy ý tìm cái không ai tiểu phòng. Đi vào, trên đài cao, xinh đẹp tiểu công chúa nhìn về phía Thiết Mễ Nhĩ, cười duyên nói, lão sư, ngươi nói lần này ai có thể thu được số 1, có phải hay không là Liễu Linh đại ca? Thiết Mễ Nhĩ lắc lắc đầu, cười nhạt nói, này cũng khó mà nói. Liễu Linh tuy là Đan Vương đệ tử, bản thân thiên phú cũng không yếu. Nhưng mới vừa trở thành tam phẩm luyện dược sư không lâu. Cùng mấy tên khác tam phẩm luyện dược sư so với. Cũng không chiếm ưu thế. Ha ha, ta cũng cho rằng Tiêu Viêm có thể đoạt được đệ nhất. Một bên Otto nghe vậy. Tiêu A nói tiếp. Liền hắn. Otto đại sư. Ngươi có hay không lão bị hồ đồ rồi. Hắn mới nhị phẩm luyện dược sư. Làm sao có khả năng có thể thắng được tam phẩm luyện dược sư. Tiểu công chúa nhíu nhíu mày, có chút bất mãn nói, Yểu Nguyệt không cho vô lý, nhìn đồ đệ mình trùng lão hữu nói năng lỗ mãng, Thiết Mễ Nhĩ lúc này quát lớn nói, nghe vậy, Yểu Nguyệt bĩu môi, trùng Thiết Mễ Nhĩ giả trang cái mặt quỳ, không nói nữa, theo thời gian chậm rãi trôi qua, lục tục có người từ nhỏ trong phòng đi ra, kết thúc thời gian cũng rốt cục đến, chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Thiết Mễ Nhĩ đứng dậy vỗ tay một cái. Bao quát Otto ở bên trong một đám tứ phẩm luyện dược sư đều là từ trên ghế ngồi đứng lên. Chợt trùng lúc trước tên kia gõ là ông lão liếc mắt ra hiệu. Ông lão tâm lĩnh thần hội. Vang lên chuông đồng. Liếc mắt phía dưới mặt mày ủ rũ một đám tuổi trẻ luyện dược sư. Thiết Mễ Nhĩ bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nhưng nhìn thấy Tiêu Sắt cái kia vẫn bình tĩnh bàng lúc. Trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia sóng lớn. Chợt dẫn theo một đám tứ phẩm luyện dược sư chậm rãi đi xuống đài cao. Tiểu công chúa cùng Nạp Lan Yên Nhiên theo sát phía sau. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.